Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 730 đêm hè. Mềm mại trên giường, Hạ Tân hai tay gối sau ót, nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng. Trong đầu còn đang suy nghĩ Hàn Quốc đội sự tình. Hắn đã đem hai cái hào toàn thắng đánh tới chui một. Sau đó, đi lên nữa hắn cũng không dám lại xếp hàng. Sợ thua, sợ có người mất nét, sợ bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn. Cũng sợ gặp phải Hàn Quốc đội. Cảm giác lấy trạng thái bây giờ thế nào đều đánh không lại. Hắn thứ hai thanh vên đã dốc hết sức. Toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong trò chơi rồi. Cảm giác lúc đó đã là chính mình trạng thái tốt nhất lúc. Nhưng vẫn là thua, đánh không thắng. Nếu như đánh không thắng bọn họ, liền tuyệt đối không kiếm được 40 vạn. Hạ Tân phải đem khoản này tiền đã đến tay. Cái này sẽ làm cho hắn rời mộng tưởng nhảy vào một bước dài. E rằng giấc mơ của người khác là xưng bá toàn quốc. Tam liên quan, đánh chức nghiệp, LPL quán quân. Vô địch thế giới gì gì đó, nghe liền thật vĩ đại dáng vẻ, giấc mộng của hắn tương đối mà nói thì đơn giản sinh ra. Chỉ cần có thể chữa cho tốt em gái bệnh, khoái khoái lạc lạc sống qua ngày thì tốt rồi. Đơn giản, mà chất phác mộng tưởng, chưa từng nghĩ cái gì danh, cũng không còn nghĩ tới cái gì lợi, không có gì tập thể vinh dự cảm giác, càng không muốn vì quốc giành vinh quang gì gì đó. Chỉ cần có thể đem em gái trị hết bệnh là đủ rồi, không hơn. Hiện nay tình hình kinh tế gửi ngân hàng 47 hơn vạn, cảm giác truyền trực tiếp thời điểm dường như rời rạc bỏ vào hết mấy vạn lễ vật. Kết toán thời điểm mới có thể phân đến không ít a. Còn dư lại chính là nhanh nhất phương án chắc là đánh trước bại Hàn Quốc đội, đánh 100% tỷ số thắng Vương Giả Hào. Bắt được tiền thù lao, sẽ ở toàn quốc đại tái trên giết chết Mân Giang. Bắt được đệ nhất, tiền tuyệt đối là đủ rồi. Cho nên kế tiếp nhiệm vụ chính là hai cái. Trước làm thịt Hàn Quốc đội, lại làm rơi Mân Giang đội. Trong lúc suy tư, cũng cảm giác một cái tay nhỏ quá giang ngực của hắn. Sau đó một con bóng loáng bắp đùi đè lên trên đùi của hắn. Hạ Tân hướng phía bên phải quét mắt, phát hiện đêm hè trở mình, lại ôm lấy hắn, đây đã là lần thứ ba, bởi vì đêm hè tay ở bên ngoài chăn, Hạ Tân liền nhẹ nhàng cầm lấy tay nhỏ bé của nàng. Một lần nữa thả lại núp ở trong chăn, nhìn yên tĩnh, điềm mỹ ngủ khuôn mặt, Hạ Tân có trong nháy mắt thất thần, cũng không biết hàng đêm làm cái gì mộng đẹp. Luôn có thể trong giấc mộng cười vui vẻ như vậy, không phòng bị chút nào gò má, không buồn không lo nụ cười, giống như là dụ dỗ Hạ Tân đi xoa bóp giống như. Vô cùng khả ái, Hạ Tân nhớ tới buổi tối chính mình thua thi đấu, rất bất đắc dĩ ghé vào trên bàn dáng vẻ, thực sự quá không có tiền đồ, còn làm cho hàng đêm lo lắng như vậy xuống giường qua đây. Nháy mắt, vẻ mặt lo lắng nhãn thần đang nhìn mình, sờ sờ đầu của mình, còn cho là mình là thế nào đâu, cũng làm cho hàng đêm lo lắng, thực sự là quá không nên, dù cho chỉ là vì hàng đêm đơn này thuần, nụ cười điềm mỹ, mình cũng nếu liều mạng một phen, không thể thua nữa, ngày mai đi mặt dày cùng đại gia câu thông xuống đi, quay chung quanh chính mình làm trung tâm đi đánh. Nếu như không thể cắt xếp sau, liền đảm bảo chính mình a, mình nhất định sẽ không làm đại gia thất vọng. Hạ Tân thở phào một cái thật dài. Hắn cảm giác mình gần nhất có điểm lười biếng, là bởi vì ngày càng ăn giật sinh hoạt, để cho mình đều bỏ quên hàng đêm cảm thụ sao. Hắn chính là mỗi ngày bị ốm đau dằn vặt, tùy thời có mù rơi khả năng a, phải nắm chặt, nhất định phải thắng. Chính mình không có thời gian dư thừa có thể lãng phí. Cũng sớm đã không có đường lui. Liều mạng đi đánh đi. Liều mạng đi phía trước vào a. Hạ Tân ở trong lòng hạ quyết tâm. Quản hắn trong đội ngũ đều là gì người. cái này Hàn Quốc đội chính mình chảm định rồi. Như thòng lui tới vậy mặt trời mọc, sơ lộ tài năng mặt trời mới mọc. Ở sơn một đầu khác, từ từ mọc lên, Hạ Tân cũng dậy thật sớm, xem tivi, làm điểm tâm, sau đó ăn, xuất môn, trước khi đi không quên cùng trên giường đêm hè thông báo tiếng. Hàng đêm, sớm một chút rời giường đi học, không cho phép nằm ì a hát. Ân, đêm hè duỗi người, đạp lại chân, cứ như vậy nằm ở trên giường, hai tay duỗi thẳng hướng trên không, nỉ non vậy nói rằng, ta là ám dạ chi hóa thân, ở tờ mờ sáng thời điểm, biết tiến nhập toàn thân suy yếu vô lực trạng thái, cho nên, muốn Ngô Chi nửa người ôm ôm hôn hôn, mới có thể đứng lên, ta đánh ngươi a hát, bao lớn, chính mình đứng lên cho ta rửa mặt, ta trước hết đi trường học. Ân không phải nha, đêm hè rất không tình nguyện chặt một chút thân thể. Biểu thị không đáp ứng. Bất quá bên tai truyền tới một tiếng đóng cửa. Nhắc nhở nàng Hạ Tân đã ra cửa. Điều này làm cho nàng rất thất vọng. Thất vọng tiếp tục ngủ rồi. Đêm hè lại ngủ biết. Thẳng đến mặt trời lên cao mới không thể không rời giường. Ngồi dậy, bưng cái miệng nhỏ nhắn đả liễu cá a khiếm. Sau đó nhu liễu nhu còn buồn ngủ mát, lung la lung lay đi tới phòng tắm, đến khi rửa mặt xong đã là nửa giờ chuyện sau đó rồi. Tóc có điểm khó khăn, nhưng nàng vẫn tiểu tâm che chở lấy, bởi vì Hạ Tân vẫn nói tóc của nàng rất đẹp. Đêm hè đầu tiên đi tới Hạ Tân trước bàn máy vi tính, nhìn chằm chằm bàn phím con chuột nhìn xuống, đều là 20 tới đồng tiền tiện nghi hóa. Bất quá cố gắng trải qua dùng, đã dùng hết đã nhiều năm rồi, trên bàn gõ đã hoàn toàn thấy không rõ chữ cái, bên cạnh nhiều cái kiện mũ đều đã rớt, con chuột mà là bởi vì quăng ngã mấy lần, đều đã té ra thật nhiều vết rách, thoạt nhìn cũng rất già. Đêm hè lần nữa liếc nhìn, mới đánh mở rộng cửa đi ra ngoài, lúc ra cửa cũng tránh hảo đụng tới ức toa bò lên giường. Cái này nói rõ nàng bắt đầu quả thật có chút chậm. Ức thoa người mặc màu vàng đai đeo váy ngủ. Đai đeo đều đã trượt đến chỗ cánh tay. Lộ ra ngực tảng lớn da thịt trắng như tuyết. Còn có sung mãn bán cầu. Điều này làm cho đêm hè rất khinh bỉ. Lẩm bẩm câu. Hèn mọn mà lôi thôi rắn hổ mang. Tự nhiên không thể cùng cao quý chính là thân làm ám dạ đứng đầu ta so sánh với. Sớm một chút hóa thành đất đai phân bón, đi minh giới cho chó ăn a. Bỏ lại một câu như vậy chớ chú. Đêm hè đi trên bàn cầm một bánh mì phải đi huyền quan mang giày rồi. Ức phơm mơ mơ màng màng nhìn đêm hè liếc mắt, nói, túi sách. Bất quá đêm hè không để ý tới nàng, thẳng ra cửa. Ức pha liền tự tay lau khuôn mặt, nhanh lên trở về phòng mặc quần áo tử tế. Đổi lại nhất kiện tu thân nhũ bạch sắc, ngay cả thân váy đeo phó thật to xám lạnh thái dương kính mát cũng không còn rửa mặt, đi trên bàn cầm phiến diện bao liền vội vã ra cửa. Đây là nàng ngày thứ ba chứng kiến đêm hè không có thư xác nhận bao tựu ra cửa, hiển nhiên không phải đi đến trường. Hàng này lại cuốc cua. Ức toa chạy vội xuống lầu, nhìn ngay lập tức đến rồi đêm hè thân ảnh. Nàng rất cẩn thận cùng đêm hè giữ vững 50 thước khoảng cách, bám theo một đoạn lấy đêm hè ra cửa. Bởi vì đêm hè thân ảnh kiều tiểu, ăn mặc một thân hắc sắc váy liền áo, có chút thấy được, cho nên cũng không cần phải lo lắng theo mất rồi. Ở nàng từng tuổi này học sinh tiểu học, thông thường đều là thích chút tươi đẹp, màu sắc và hoa văn y phục. Duy chỉ có đêm hè thích quần áo màu đen, lại hợp với nàng tinh xảo oánh bạch khuôn mặt nhỏ nhắn, sẽ cho người hai mắt tỏa sáng cảm giác, chỉ là xem bóng lưng, cũng rất dễ dàng nhận ra. Ức toa một đường theo đêm hè, đi vào phụ cận siêu thị máy tính, nơi đây hai tầng lầu đều là chuyên môn bán máy vi tính, hoặc là máy vi tính linh kiện, là toàn thành phố lớn nhất siêu thị máy tính. Đồ đạc cũng rất đầy đủ, bởi vì người bên trong tương đối tạp, ức là có thể cùng gần một điểm. Coi như, cái này kỳ thực đã là nàng ngày thứ ba theo dõi đêm hè rồi. Đêm hè sẽ ở mỗi ngày qua đây cái này hai chuyến. Buổi sáng một chuyến, buổi chiều một chuyến, buổi trưa đi về nghỉ ăn. Nói cách khác đêm hè đã trốn học ba ngày rồi. Ức là nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Thật đúng là có kỳ huynh tất có kỳ muội a, hoàn toàn không đem đi học để ở trong lòng. Đêm hè lúc trước đều là đi nhanh, nhưng vừa vào siêu thị máy tính thì sẽ thả chậm cước bộ. Tả khán hữu khán, giống như đang tìm cái gì, thỉnh thoảng còn có thể dừng bước lại, lặng lặng đứng tại chỗ, cứ như vậy nhìn chằm chằm mặt đất xem một lúc lâu. Sau đó lại sẽ tiếp tục đi. Ước Toa trong lòng thầm nhủ, muốn làm gì, là muốn mua máy vi tính sao? Ở cẩn thận quan sát sau đó, Ước Toa rốt cục xác định, đêm hè ánh mắt không ở trong máy vi tính, mà là đang bàn phím hoặc là con chuột trên. Muốn mua lời nói, thì tại sao không mua chứ? Không có tiền sao? Trong lúc suy tư, lại chứng kiến đêm hè ở một cửa tiệm cửa dừng lại. Nhưng là không thấy trong tiệm tình huống, cứ như vậy đứng ở cửa tiệm, ngơ ngác nhìn mặt đất. Trên thực tế, liền đêm hè một cái như vậy thân ảnh kiều tiểu, lặng lặng đứng ở cửa tiệm, bên cạnh cũng không còn đại nhân, có vẻ hơi đột ngột, chọc cho không ít người qua đường ghé mắt. Thẳng đến một lúc lâu, đêm hè chỉ có lần nữa khởi bước ly khai. Vẫn cứ như vậy ở siêu thị máy tính trong từ từ đi dạo. Thỉnh thoảng dừng bước, Ước Toa suy nghĩ một chút, lại đến gần rồi điểm, hầu như liền đến đêm hè phía sau. Ở mấy lần sau đó, nàng rốt cục xác định đêm hè dừng bước thời điểm là ở làm gì. Nàng đang nghe trong tiệm giới thiệu, cái này đao yêu bàn phím, cái này Wrangler con chuột, loại này kiện ưu điểm là... Khuyết điểm là, đây là hồng trục, đây là hắc trục, cái này thích hợp, làm trong tiệm nhân viên mậu dịch hướng khách hàng giới thiệu xong. Khách hàng đi, đêm hè cũng sẽ lần nữa khởi bước ly khai. Nàng rốt cuộc là đang làm gì thế? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.